Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 235, lòng tốt làm chuyện xấu nhạc la lị. Góc chuyện audio.com, theo Huyền Thành từ lão đường ra lệnh một tiếng, 9981 tên cực âm người bị đồng thời bêu đầu, huyết dịch bởi vì trong cơ thể mạch máu cao áp từ trong lỗ cổ phun ra. Quỷ dị chính là cái này 81 đạo huyết tiễn không có tung tóe rơi trên mặt đất mà là trực tiếp phun đến pháp trên đài. 81 đạo huyết tiễn tại bàn thờ bên trên hội tụ thành một cái đường kính chừng 2 mét huyết sắc viên cầu, cứ như vậy không hợp với lẽ thường phiêu phù ở lão đạo trước mặt. Tại cái kia huyết cầu bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra, tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, ngay cả dưới đài thanh binh đều nghe được cái kia thê thảm thanh âm, nếu như lúc này không phải tại quân trong trận, nếu như không phải sau lưng quân pháp quan tay cầm cương đao, chỉ sợ sớm đã có người ném đi binh khí, phi nước đại mà chảy. Theo lão đạo động tác, tiếng kêu thảm thiết từ từ mất đi, tùy theo mà đến là từng đợt âm phong, gào thét mà qua, chỉ một thoáng quân kỳ bị thổi bay phất phới, dưới đài đám người cũng đều bị quát không mở ra được hai mắt. Mắt thấy huyết sắc cự cầu chậm rãi ngưng tụ thành một đoàn, càng ngày càng nhỏ. Huyền Thành từ lão đạo mặt lộ vẻ vui mừng, trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay kiếm gỗ đào không ngừng vung vẩy. Huyền Thành từ dưới chân vũ bộ càng phát ra dồn dập lên, thậm chí mang theo từng đạo tàn ảnh. Nửa ngày về sau, Huyền Thành từ bước chân lần thứ nhất ngừng lại, lúc này hắn cũng mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, chỉ là giờ phút này chính là lúc mấu chốt, lão đạo. Không dám trì hoãn, phấn khởi dư lực trong tay kiếm gỗ đào trực chỉ huyết cầu, một cái tay khác từ bàn thờ bên trên cầm lấy một lá phù chú hướng về huyết cầu đẩy đi, hành động ở giữa phảng phất có vạn quân lực cản, lão đạo cầm phù chú tay đều có chút rung động thầu, trên mặt mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu càng là không ngừng nhỏ giọt xuống. Ngay tại lão đạo dùng hết toàn lực, sẽ phải cầm trong tay phù chú đưa vào huyết cầu bên trong thời điểm, bỗng nhiên chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Phanh, âm thanh âm vang lên, Huyền Thành từ đầu như là trúng đạn dưa hấu, bỗng nhiên nổ tung. Chỉ một thoáng màu đỏ máu, màu trắng óc, văng tứ phía, theo Huyền Thành từ không đầu thi thể ngã xuống đất, cái kia nguyên bản tụ lại thành một đoàn huyết cầu lập tức vỡ ra tại phương viên trong vòng 10 trượng hạ một trận nho nhỏ. Huyết vũ, nơi xa tại Chu gia trại trại trên tường, nhạc la lị anh Tuấn kéo cái thương hoa, đem trong tay phản dụng cụ chặn đánh súng trường thu vào, học trong điện ảnh bộ dáng, hướng về phía họng súng thổi một ngụm tựa hồ muốn thổi đi cái kia có lẽ có thuốc nổ hơi khói. Chết lỗ mũi trâu, lại dám trước mặt bản cô nương đối bản cô nương phu quân đại nhân thi triển yêu pháp, ngươi đây là tự tìm đường chết. Cùng là Thanh Vân Sơn một mạch đệ tử, nhất là lại là chủ tu tà pháp nhạc la lị, làm sao lại nhìn không ra Huyền Thành Tử lão đạo bố trí tuyệt hậu trận đâu. Tính toán ra cái kia Huyền Thành Tử vẫn là sư huynh của nàng đâu. Chỉ là nhạc la lị anh Tuấn lời kịch còn chưa nói xong, liền bị nàng đứng phía sau quan thưởng một cái bạo lật. Nhà đầu chết tiệt kia, liền ngươi thông minh, chẳng lẽ ta không nhìn ra được lão đạo. Này tà pháp sao, chỉ là chủ nhân không lên tiếng, cho nên ta mới không có ra tay. Không phải còn cần chờ ngươi xuất thủ, nhạc la lị khóc không ra nước mắt, nàng cũng là nghĩ giúp nam nhân của mình mà giờ khắc này, trên chiến trường đơn giản liền là mở nồi. Cái kia, lão đạo kia, làm sao bỗng nhiên bịch một cái từ đầu liền không có. Đây là tà pháp A, lão đạo kia khẳng định là bị trời phạt. Cái kia, chúng ta còn đánh thắng được sao? Trên chiến trường một trận tiếng ông ông thẳng đến mang binh thống lĩnh nhóm từng cái dùng roi ngựa quất dùng chân đạp mới chính thức để bọn hắn đình chỉ nghị luận. Chỉ là vụng trộm, Huyền Thành Tử là ác đạo, vì thi triển tà thuật giết người tế tự, hoài tội với thiên, bị trời phạt, tin tức ngầm lan truyền nhanh chóng. Huyền Thành Tử một thế anh danh cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thật sự là thật đáng buồn, giờ phút này, đứng tại pháp đài phía dưới Na Thiện thật có một loại ngày chó cảm giác, nhìn xem Huyền Thành Tử ngã trên mặt đất thi thể không đầu, Na Thiện thật nghĩ tiến lên tiên thi. Mẹ nó, người muốn cái gì lão tử cho ngươi cái gì? Ngươi có biết hay không lão tử vì cho ngươi tìm cực âm người, lượt lục soát xung quanh 3 thành 7 thôn quê 56 cái thôn. Làm người người đều mắng lão tử cầu quan, làm hoàng đế hạ chỉ thời điểm còn trêu chọc lão tử là một cái đạo pháp tướng quân. Cái này mẹ nó lão tử đều nhịn, nhưng là ngươi hỗn đản này thế mà tại tối hậu quan đầu treo. Treo, ngươi chết đến dễ dàng, thế nhưng là ngươi để lão tử làm sao bây giờ? Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Không nói đến ngày chó Na Thiện ở trong lòng điên cuồng tiên thi Huyền Thành Tử lão đạo, hãy nói một. Chút gặm lấy hạt dưa ăn không biết khi nào lấy ra bắp rang, hút xì gà ngồi ghế sofa, một mặt hài lòng chuẩn bị xem náo nhiệt Chu Diệp. Chu Diệp giờ phút này cũng siêu cấp phiền muộn, lão tử vui vui vẻ tới đây nhìn ngươi cách làm khởi trận, vừa mới còn đang cùng chiến binh nhóm nhiệt liệt thảo luận trận pháp này đến cùng sẽ có đa nhiêu ích có thể ngăn cản mình bao lâu đâu. Kết quả nhạc la lị ngươi một lời không hợp liền nổ đầu. Chu Diệp có một loại, lão tử quần đều thoát, mở một chút máy tính chuẩn bị tự phát điện đâu, lập tức liền muốn nhìn thấy đặc sắc chỗ, kết quả Nhạc La Lị tới một thanh máy vi tính then cài cửa cho rút cảm giác. Nhưng là cái này phiền muộn Chu Diệp còn không có địa phương phát tiết đi. Trở về đánh Nhạc La Lị cái mông nhỏ, bởi vì cái gì, liền vì nàng nổ súng phát nổ huyền thành tử đầu sao. Người Nhạc La Lị cũng là vì Chu Diệp tốt, nhân tình này, Chu Diệp vẫn phải nhận. Nghĩ tới đây, Chu Diệp càng phát ra cảm thấy bất lực ai. Thở dài một tiếng, cảm giác không thú vị Chu Diệp tùy ý phất phất tay nói, không đùa nhìn. Giết sạch bọn hắn, sớm đã ma quyền sát trưởng, chuẩn bị nửa ngày Umbrella chiến binh nhóm nổi giận gầm lên một tiếng, vì Umbrella. Cùng nhau nhảy dựng lên, từng cái nhảy dựng lên chừng tầm 10 tầng lầu cao như vậy, trực tiếp nhảy qua hai quân ở giữa đất trống, nhảy tiến vào thanh binh đại trận bên trong. Vùng lên trong tay chừng dài 3 mét cự hình trảm mã đao, thân thể uốn éo, vui sướng xoay tròn. Đại phong xa chi ca lần nữa vang vọng toàn bộ chiến trường. Những cái kia chưa từng trải qua lần trước đại chiến thiên tổng nhóm lần này rốt cuộc minh bạch vì cái gì những cái kia lần trước đại chiến may mắn còn. Sống sót ra hỏa cả đám đều nghe Chu gia chạy mà biến sắc. Trọn vẹn 2.000 cái cao 2 mét cường tráng cự hán, song tay nắm chặt lấy cự hình trảm mã đao, như cùng một cái như con quay thật nhanh trong đám người xoay tròn lấy. Cái kia mã đao, đụng liền đoạn, sát bên liền thương. Cũng không có sợ chết quân thanh, cầm lấy cung tiễn hướng về phía chiến binh liền thiết tới. Nhưng là điều này cũng không có gì chứng dùng, đều không cần đến chiến binh nhóm phát huy bọn hắn cái kia viễn siêu Wolverine năng lực khôi phục. Giờ đợi chơi qua con quay người đều biết, tại một cái vật thể thật nhanh tự quay thời điểm, bất luận cái gì nện ở vật thể bên trên đồ vật đều sẽ bị tự quay mang tới lực lượng cho vung đi, những cái kia bó mũi tên cũng là như thế, thiết đến đại hán trên thân căn bản cũng không gắng sức. Không đợi những cái kia thanh binh, thiết ra bọn hắn thứ hai mũi tên, Umbrella chiến binh nhóm liền mang theo một cỗ gió lốc chuyển đến trước mặt của bọn hắn. Chiến binh nhóm xoay tròn lấy từ cung tiễn thủ bên người lướt qua, vung tay một cái không mang đi một đám mây, chỉ để lại một chỗ thi khối. Thấy tình thế không ổn, Na Thiện sớm đã tại thân binh hộ vệ dưới chạy tới khoảng cách chiến trường 5 cây số bên ngoài một chỗ nhỏ trên gò núi, bất kể như thế nào, với hắn mà nói còn sống mới có hy vọng. Nhưng là chạy trốn Na Thiện không có chú ý tới, tại hắn rời đi quân trận thời điểm, nguyên bản bởi vì huyền thành tử bị nổ đầu thi pháp thất bại rơi trên mặt đất đoàn kia cực âm huyết dịch. Giống như vật sống trên mặt đất vặn vẹo ngọ nguậy, chậm rãi trượt rơi xuống pháp đài phía dưới, ở nơi đó hình nạp tốt trở thành một cái huyết dịch trồng chất vũng. Nước, theo Umbrella chiến binh đại khai sát giới, những cái kia chết mất thanh binh huyết dịch cũng như dòng suối nhỏ, chậm rãi lưu động hướng về pháp đài dưới vũng máu hội tụ mà đi, huyết dịch chảy qua trên mặt đất, rậm rạp cỏ xanh cùng nở rộ hoa dại liền như là từ mùa xuân trong nháy mắt tiến nhập mùa đông, trong chốc lát khô ráo khô héo từ từ biến thành cho bụi. A, đứng tại trại trên tường quan nhìn xem chiến trường, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Ở trong mắt nàng, lúc này chiến trường trên bầu trời, bị một tầng thật dày màu đen mây đen bao phủ lấy, nàng biết đó là sát khí cùng oán khí. Từng trương mặt người tại cái kia màu đen oán khí trong mây lúc ẩn lúc hiện. Tay phải bấm ngón tay tính toán, bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là dạng này a, thế nào quan tỷ? Nhạc La Lị nhu thuận mà hỏi, bởi vì ngươi một thương. Kia đem đang tại thi pháp đem cực âm chi huyết chuyển hóa thành cực dương chi khí lão đạo đánh chết, một khắc này âm dương hỗn loạn, dương cực mà âm sinh. Cực dương ngược lại biến thành cực âm, lại thêm trong chiến trường những cái kia thanh binh oán khí, một cái cực âm huyết ma ra đời. Quan cười cho mình tiểu đồ đệ giải thích nói, cách chương.